Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Bắc Kỳ Vương ấn. Trắng lão đầu vẻ mặt cổ quái quét mắt Cổ Ngữ hai người. Các ngươi vì sao nghĩ trèo lên trên này sườn đồi đỉnh núi? Cổ Ngữ nguyên bản là muốn nói lên đi chơi, nhưng đột nhiên cảm giác được cùng trong trò chơi dân bản địa nói như vậy tựa hồ không quá phù hợp. Nghĩ rồi nghĩ mở miệng lần nữa. Chúng ta nghe nói này sườn đồi đỉnh núi có bảo bối, cho nên muốn đi lên đụng đụng vận khí. Chỉ bằng một người một chó. Tôn Khởi vội vàng đè xuống Cổ Ngữ, nắm chặt nắm đấm, ra hiệu đừng xúc động. Đối mặt trắng lão đầu thỉnh thoảng ác miệng, Cổ Ngữ cảm giác chính mình tính tình càng ngày càng kém. Ngay tại hắn chuẩn bị bạo phát thời điểm, trắng lão đầu lại quay người tiến vào gian phòng. Không bao lâu, lúc đi ra trong tay nhiều rồi một trương quyển gia cừu. Tại Cổ Ngữ hai người hiếu kỳ tầm mắt bên trong, trắng lão đầu đem quyển gia cừu mở ra tại cái bàn trên. Hai người lập tức tiến lên quan sát. Này tấm da dê trung tâm vẽ lấy một tòa ngọn núi cao vút. Bất quá để Cổ Ngữ hai người cảm thấy kỳ quái là ngọn núi này bị phân làm tốt vài đoạn, mà lại mỗi một đoạn chỗ này khu vực đều vẽ lấy một cái hình thái dữ tợn yêu ma. Nhìn ra cái gì rồi không? Trắng lão đầu vuốt vuốt râu ria, thần sắc nghiêm túc hỏi nói. Cổ Ngữ gật rồi lấy đầu. Này tuyệt cảnh sườn đồi hướng trên đi, mỗi cao một đoạn đều có yêu ma thủ hộ, 10 phần hung hiểm. Trắng lão đầu lắc lắc đầu. Những yêu ma này đều đã chết, hung hiểm cái rắm a. Cổ Ngữ ngoạc kép, nắm đấm lần nữa nắm chặt, mà Tôn Khởi gắt gao lôi kéo Cổ Ngữ, ra hiệu hắn nhất định phải khắc chế ở chính mình xúc động dục vọng. Vậy ngài có thể nói cho ta tại sao phải cho chúng ta nhìn chương này họa quyển sao? Cổ Ngữ cắn răng nghiến lợi hỏi nói, đồng thời hắn trong lòng chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ cái này ác miệng lão đầu đến một câu, ta liền bị ngươi nhìn lấy chơi. Ta là để ngươi nhìn họa quyển trên hàng chữ này. Râu ria trắng lão đầu một chỉ họa quyển phải phía dưới một hàng chữ nhỏ nói rằng. Cổ Ngữ cùng Tôn Khởi nghe nói, đều hiếu kỳ đem đầu đưa tới, nhưng mà loại này Cổ Ngữ cùng Tôn Khởi cũng không gặp qua. Đều có vẻ hơi mộng bức, bất quá cũng may thần khí tồn tại, tự động kiểm trắc bắt đầu phiên dịch, tại họa quyển bên trong bắt đầu xoay cong. Ta Bắc Kỳ lập thề, đời đời tộc nhân chấn thủ tuyệt cảnh, đoạn ác nguyên, thủ số trời. Có ý tứ gì? Một người một chó mộng ép nâng lên đầu. Nói đến nói dài, râu ria trắng lai lịch ngửa mặt lên trời thở rồi một hơi. Nói ngắn gọn, Cổ Ngữ quả quyết trả lời. Các ngươi có biết ta là ai không không? Râu ria trắng lão đầu vẻ mặt lại một lần trở nên nghiêm túc. Người cái lão già họm hẹp rất xấu nha. Nhưng mà lời này Cổ Ngữ cùng cháu trai cũng chỉ là ở trong lòng phỉ báng, cũng không mở miệng, đồng thời lắc lắc đầu. Ta là Bắc Kỳ Vương hậu nhân. Râu ria trắng lão đầu có chút tự hào mở miệng. Nói xong lời này, râu ria trắng lão đầu coi là Cổ Ngữ cùng Tôn Khởi sẽ rất giật mình. Nhưng mà lại phát hiện hai người dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm sao? Các ngươi không tin? Lần này Cổ Ngữ cùng Tôn Khởi không có trả lời rồi, mà là cùng một chỗ quay người, song song đi ra cửa. Mẹ nó làm nửa ngày, là cái kẻ ngu. Các ngươi dừng lại. Nhìn thấy chính mình trang bức không thành công, râu ria trắng lập tức mắt gấp rồi. Làm gì? Hai người chậm rãi xoay người, mặt không biểu tình mở miệng. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Nói lấy râu ria trắng lai lịch từ miệng túi bên trong móc ra một mai quỷ không trượt thu con dấu. Cổ Ngữ cùng Tôn Khởi liếc nhau một cái, vốn lần nữa nghĩ cất bước rời đi, nhưng lập tức hai người bỗng nhiên quay người. Bắc Kỳ Vương ấn, Cổ, Bắc Kỳ đại địa người sáng lập, Đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương chế tạo Bắc Kỳ Vương ấn, tượng trưng cho Bắc Kỳ đại địa chí cao vô thượng quyền lợi cùng vinh quang. Quá thời hạn, nhìn lấy Bắc Kỳ Vương ấn giới thiệu. Hai người đều có chút chấn kinh, bất quá như thế nào là quá thời hạn. Tôn Khởi có chút không hiểu, đoán chừng niên đại quá lâu, không dùng được rồi a. Cổ Ngữ lắc lắc đầu, hiện tại tin rồi không? Dầu Ria Trắng lão đầu đắc ý nói rằng, hai người liếc nhau một cái, lần nữa đi đến giường bên ngồi xuống, nhìn qua Trắng lão đầu, chờ đợi lấy hắn cố sự, nhìn người tới ngồi xuống, Trắng lão đầu thở rồi một hơi, nói đến nói dài a, nói ngắn gọn, hai người chăm miệng một lời, Trắng lão đầu lật một cái xem thường. Ta tổ tiên từng là Bắc Kỳ đại địa người sáng lập, thống trị Bắc Kỳ đại địa trọn vẹn mấy chục vạn năm. Này tuyệt cảnh sườn đồi chính là hắn chôn thây chỗ, cũng là hắn suốt đời bảo vệ địa phương. Các ngươi tại họa quyển trên nhìn thấy yêu ma, là đã từng vì hắn thủ lăng thuộc hạ, cũng là quán triệt sau khi hắn chết ý chí, trấn thủ lấy Bắc Kỳ đại địa thứ nhất ác thần. Này thứ nhất ác thần là cái gì? Rất lợi hại. Cổ Ngữ hiếu kỳ mà hỏi. Tòa này tuyệt cảnh sườn đồi chính là kia ác thần đầu lâu trên một cây một sừng, ngươi nói lợi hại hay không? Trắng lão đầu tựa hồ có chút bất mãn Cổ Ngữ đành gãy rồi chính mình cố sự. Cổ Ngữ cùng Tôn Khởi nghe nói, sợ run cả người, nên biết rõ. Này tuyệt cảnh sườn đồi độ cao thế nhưng là xuyên thẳng chân trời a. Nếu như đây chỉ là hắn đầu lâu trên một cây một sừng, vậy bọn hắn không cách nào tưởng tượng này ác thần chân thân đến cỡ nào khổng lồ. Quả thực có thể sử dụng che khuất bầu trời để hình dung a. Nói như vậy là của ngài lão tổ tông đánh bại này ác thần, đem nó phong ấn ở chỗ này, sau đó để cho các ngươi hậu nhân đời đời trấn thủ. Làm sao có thể, 10 cái lão tổ tông cũng đánh không lại này ác thần a. Trắng lão đầu lật một cái xem thường, cụ thể là nguyên nhân gì ác thần sẽ bị phong ấn ta không rõ ràng. Nhưng ác thần mặc dù bị trấn thủ, lại cũng không an ổn, thường xuyên có ác niệm chạy trốn ra đến. Mà ta lão tổ lúc trước liền là cùng ác thần một sợi ác niệm phân thân đánh nhau, dùng hết lực lượng cuối cùng chém giết ác niệm, mà tự thân tu vi cũng bởi vậy tổn hao nhiều, nhịn không quá trăm năm liền tại này tuyệt cảnh sườn đồi chi đỉnh vũ hóa. Bất quá này cùng trèo lên núi đỉnh độ khó có cái gì quan hệ? Cổ Ngữ hiếu kỳ mà hỏi, không phải độ khó, mà là không thể leo núi. Lần này Trắng lão đầu vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Vì sao? Ta sợ các ngươi trèo lên núi đỉnh thụ ác thần ác niệm ăn mòn, bị đoạt xá nhục thân, trở thành ác thần mới phân thân. Mà cái này họa quyển trên yêu ma chính là lúc trước ta tổ tiên, vì rồi ngăn cản bất luận kẻ nào leo núi mà điều động. Như thế mơ hồ, Cổ Ngữ hai người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thực nội tâm tìm đường chết liệt hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ta cảnh cáo các ngươi hai cái a, ngàn vạn đừng leo núi. Không phải nhục thể bị đoạt là nhỏ, nếu là thành rồi ác thần phân thân, đây chính là làm hại Bắc Kỳ đại địa a. Đối mặt Trắng lão đầu trịnh trọng cảnh cáo, Cổ Ngữ cùng Tôn Khởi lần nữa liếc nhau một cái, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Ngài lão yên tâm, vì rồi Bắc Kỳ đại địa an nguy, chúng ta tuyệt không leo núi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.